đổi thành những người khác hiện tại khả năng đã bị Bàng Bác giết chết mà hắn không dám ra tay với chính mình, chính là đối với mình nội tình không rõ ràng lắm, sợ không đem chính mình đánh chết ngược lại bỏ mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới mấy người kia, là hắn phái tới a, cậu ca nói. Có muốn hay không, ta giữ bọn họ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệu bọn hắn lại làm cái gì? Giang Ninh trắng cậu ca liếc mắt, làm sao theo đã biết bao lâu, còn không thích động não. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chiêu thức ấy, trực tiếp phá Bàng Bác kéo vây khốn đánh cục, thậm chí đem Tiết Gia đều bỏ vào, hiện tại sẽ chờ, lẳng lặng xem náo nhiệt là tốt rồi. Còn như Bàng Gia đến cùng có cái gì nội tình, cái kia chủ thượng, có phải hay không Bàng Gia người, thì nhìn Tiết Gia, là thế nào cậy ra bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Bàng Gia, hoàn toàn chính xác ẩn giấu sâu đậm, chỉ sợ là cái này phương Bắc một cái lớn nhất ngư. Giang Ninh híp mắt lạnh lẽo nói, nhưng lập tức chính là lớn nhất, đó cũng chỉ là một con cá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đang suy nghĩ con cá này, là dùng hấp vẫn là thịt kho tàu, hay hoặc là trực tiếp nuốt sống bọn họ. Cách chương.